Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, sinh mà thần thánh, thành mà lên trời. Đăng Lục Thanh Bình coi là bươm bướm lần này vậy mà thất bại thời điểm. Đột nhiên, trong đầu hắc quang sáng chói, từ bươm bướm trên thân bạo phát ra, hắn trong ý thức một vùng tăm tối, lại tại giờ khắc này. Lục Thanh Bình cảm giác nhạy cảm đến trong cơ thể mình thứ gì? Tại cùng ngón tay chạm tới thiên đế pho tượng kêu gọi lẫn nhau. Kia là một sợi kỳ lạ vận vị. Là, Lục Thanh Bình trong đầu một đạo thiểm điện. Thình lình hiển hiện cái này đạo vận vị. Là từ bất tử thụ trong trí nhớ nhìn thấy nhân tộc chuyên hút quét ngang vạn giới lúc. Ta hình như có đoạt được. Lại cuối cùng cảm giác thu hoạch gì đều không có cái kia phần như có như không cảm ngộ. Đúng, nhân tộc chuyên húc chính là thiên đế một trong. Cái kia quét ngang vạn giới lúc phát sáng đế thể. Có thể nói là nguyên thủy nhất thiên đế thể. Sau pho tượng kia còn hoàn mỹ hơn. Lúc này, hắn trong lòng chảy xuôi qua cái kia tia cảm ngộ giống như là từ trong cơ thể mình nhô ra một cái. Tuyến đầu. Sau đó hướng ra phía ngoài kéo dài, trong bóng đêm du tẩu. Sau đó, phía trước là một mảnh tia sáng, cái kia tựa như một mảnh thế giới ánh sáng sáng chói. Cùng cái này sợi tơ đầu đồng nguyên, cái kia một mảnh thế giới ánh sáng, chính là thiên đế trong pho tượng hoàn chỉnh thiên đế thể pháp môn. Chỉ là, Lục Thanh Bình trong đầu con kia màu đen bươm bướm. Tại giống như quạt không phải quạt nửa lần cánh về sau. Như vậy lại biến mất. Ngược dòng tìm hiểu bất tử thụ ký ức. Vỗ nhiều như vậy dưới cánh. Kết quả, tại ta đây coi là khó khăn nhất thiên đế thể trước mặt. Vậy mà vỗ nửa lần cánh. Liên thanh rồi. Lục Thanh Bình kinh ngạc đến ngây người. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện mấu chốt. Là bởi vì trong cơ thể ta vốn là có một tia cảm ngộ. Bươm bướm chỉ là giúp ta kích hoạt thiên đế pho tượng lực lượng. Giống như là giúp ta đả thông cầu nối. Liên tiếp bên trên thiên đế pho tượng. Tiếp xuống. Không cần nó ngược dòng tìm hiểu. Thiên đế thể pháp môn cũng biết tự động như chảy ngược chi hải nước. Tràn vào trong đầu của ta. Bởi vì trong lòng hắn vốn là có một điểm ngọn lửa. Là đồng nguyên cảm ngộ. Nhưng lần này bươm bướm hành động này làm sao để ta cảm giác. Lục Thanh Bình nội tâm suy nghĩ nhiều một chút đồ vật. Chợt liền không lo được hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì thần hồn trong tầm mắt, ánh mắt bố trí kia là một mảnh trắng xóa phù văn. Mỗi một khỏa phù văn phía trên đều lộ ra chí cao vô thượng bá tuyệt chi ý. Giống như là từng khỏa ngôi sao nhỏ, chúng như đại dương tưới tiêu tiến vào hướng Lục Thanh Bình trong óc. Giống như là một mảnh tinh không chảy ngược đi qua. Sau đó, mỗi ngôi sao đều tại đầu óc hắn nổ tung. Lục Thanh Bình trong đầu một mảnh trống không. Lúc này con mắt đều vô ý thức mở ra. Lại là không có con ngươi. Chỉ còn lại có tròng trắng mắt. Nhìn kỹ lại. Kia cũng là óng ánh khắp nơi ánh sao tia ánh sáng trắng. Che đậy hắn võng mạc, chiếm cứ hắn toàn bộ ánh mắt. Dầm dầm, có cuồn cuộn kinh phong từ hắn ngồi xếp bằng tại chỗ tứ ngược ra ngoài. Cuốn lên cổ thụ lay động, nhấc lên cho bụi khói bụi vẩy ra. Kia là từ hắn ánh sáng con người trung lưu phun ra đến từng sợi pháp môn uy thế. Dập dờn ra ngoài. Lập tức để thân thể của hắn quanh mình đều tràn ngập một cỗ cùng trước mặt cao vút trong mây đế như bình thường không hai khí chất. Hả? Phật Duyên cùng Lý Bất Ngôn đều nháy mắt quay đầu nhìn về phía nơi này. Trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Cái này thật có sẵn học xong. Phật Duyên biến sắc, ngoạc kép. Lý Bất Ngôn con ngươi vì đó co rụt lại. Trong lòng rung động cùng chua xót đồng thời hiện lên. Lục Thanh Bình không có tâm tình bận tâm một bên phản ứng của hai người. Lúc này trong đầu của hắn chỉ có vô số ngôi sao phù văn chợt nổ tung sau lượng lớn pháp môn. tích hữu hoàng đế, sinh mà thần thánh, thành mà lên trời, mênh mông như đầy sao pháp môn tin tức, như nắng gắt tuyết tan hòa tan tại thần hồn của Lục Thanh Bình bên trong, đổ bê tông tại hắn nội tâm. Giờ khắc này, thiên đế thể pháp môn đắc thủ, mà khi cái này nho môn chí tôn bí thuật mở sách câu đầu tiên xuất hiện tại Lục Thanh Bình trong đầu. Thứ nhất khoảnh khắc, hắn mới rốt cục minh bạch vì sao từ xưa đến nay, cơ hồ chưa từng có thể luyện thành thiên đế thể nho môn bên trong người. Môn này thuộc về nhân tộc chí tôn bí thuật, điểm xuất phát thực tế là quá cao. Lục Thanh Bình tại đem hết toàn lực hấp thu thiên đế thể toàn thiên pháp môn tin tức. Đồng thời, hắn gian nan cảm khái, sinh mà thần thánh, thành mà lên trời. Tại hắn dùng trong cơ thể cái kia tia cảm ngộ tiếp dẫn thiên đế trong pho tượng toàn thiên pháp. Môn về sau mới sáng tỏ, nguyên lai, thiên đế thể sáng chế, là bắt nguồn từ Viêm Hoàng một trong hoàng đế, Hiên Viên Đế. Tại xa xôi nhân tộc Trung Cổ kỷ niên bên trong, Hiên Viên Đế sinh ra tới chính là thần thánh chi thể. Tu hành đại thành, chính là thiên đế. Một đường vô địch thế gian, không có một địch thủ. Vị này đại đế là có thể xưng nhân tộc tư chất căn cốt kinh khủng nhất một vị. Sinh ra tới chính là thần thánh. Thiên đế thể vì Hiên Viên Đế sáng tạo, điểm xuất phát cần chính là thần thánh chi thể kết cấu, mới có thể bắt đầu tu hành. Lục Thanh Bình rốt cục mới hiểu được. Thiên đế thể cùng cái khác hai giáo chí tôn bí thuật trên cơ bản khác biệt. Nó không chỉ là một môn pháp tướng, hắn chân chính hạch tâm, điều không phải bất kỳ cái gì công pháp, là thể chất, đế thể, hoàng đế sinh mà thần thánh cái chủng loại kia nghịch thiên thể chất. Này gọi là đế thể, mà Diêm Phù trên đời, ngay cả thánh nhân cách nay mới thôi, đều mới chỉ sinh ra 3.000 năm vị kia phu tử. Chớ nói chi đến trời sinh thánh nhân, có thể tưởng tượng, tại Hiên Viên Đế thời đại kia, thiên địa luân hồi khởi động lại về sau, tại tất cả chí tôn đều mới bắt đầu tu luyện, chuẩn bị lại lên chí tôn vị. Kết quả, có một vị sinh ra tới chính là thánh nhân nhân tộc thanh niên sinh ra. Sinh mà thần thánh, thành mà lên trời. Trên đường đi có thể xưng cái thế tuyệt luân, là bực nào anh tư khiếp người. Dạng này một tôn nhân tổ, dạng này một cái pháp môn, khó trách chỉ có thời đại viễn cổ chí thánh Khổng Khâu mới thi triển đi ra một lần. Hậu thế cho tới bây giờ, đừng nói thánh nhân, liền ngay cả tinh khí thần đồng tu người đều không có mấy cái. Bất quá, tại thiên đế pho tượng phía dưới, Lục Thanh Bình chậm rãi tiêu hóa, khóe miệng lại là chứa lên dáng tươi cười. Mặc dù ta còn điều không phải thánh nhân, nhưng hoàn chỉnh thiên đế thể chỉ có thánh nhân mới có thể tu luyện thi triển đi ra. Nhưng hắn đúng lúc là tu cho đến thánh nhân đại đạo tinh khí thần con đường. Cái này thiên đế thể bên trong vạn loại pháp môn, đối với hắn mà nói, chẳng khác gì là chỉ rõ như thế nào đem tinh khí thần ngưng tụ thành thánh. Hoàn chỉnh thiên đế thể không thi triển ra được, lại có thể để ta nhờ vào đó pháp môn, nếm thử đem thân thể của mình cải tạo vì thánh nhân chi thể. Coi như chỉ là chế tạo một cái hình thức ban đầu, đó cũng là mở cổ kim khơi dòng cử động. Bây giờ tu ba con đường người cũng có mấy vị, như thiên hạ đệ nhất Tề Vương Tôn, còn có Lý Xuân Phong tiền bối, cùng trong luân hồi một chút thần bí luân hồi giả, nhưng phần lớn hay là ba con đường tách đi ra tu. Chưa từng có tại thành thánh trước đó, liền có thể đem ba loại lực lượng dung hợp vì thánh nhân lực lượng. Kia là cuối cùng nhảy lên, Tề Vương Tôn hơn 100 năm trước liền tam tiên viên mãn. Hắn khả năng hướng phía trước bước ra nửa bước, nhưng bây giờ hẳn là còn chưa thành thánh. Có thể Lục Thanh Bình bây giờ muốn thử xem, thử nhìn một chút, có thể hay không tại thậm chí không có thành tiên thời điểm, sớm đem ba con đường dung hợp trở thành một con đường. Dạng này, người khác tu hay là tại tu tiên, mặc kệ là tu Phật đạo, hay là tu kiếm khí, hay là võ giả, đều tu hay là thần tiên, thiên tiên cùng nhân tiên, tu thành là tiên nhân, mà hắn lại muốn cho đến thánh nhân. Hắn là tại tu thánh. Không sai, đây chính là muốn sáng tạo pháp, muốn nhờ thiên đế thể bên trong cái kia lung lạc ngàn vạn chí tôn pháp môn. Vậy thì thật là tốt, tại thánh nhân cảnh mới có thể có thánh lực cùng thánh thể công pháp làm tham khảo. Ta bây giờ luyện thần có vu thần pháp, luyện thể có ngô đạo sát quyền cùng vũ tiên kinh, luyện khí có quẻ phong. Cái này ba môn pháp bên trong, chỉ có quẻ phong là chính ta sáng lập ra pháp, mà căn cứ Lưu Hy Thiềm tiền bối lời nói, cái này quẻ tượng lai lịch tựa hồ quá lớn, vẻn vẹn một quẻ liền có thể thông hướng đại thánh, để ta hoàn toàn có lòng tin đem ta vẽ chi quẻ làm cơ sở, ôm mộng thần tiên, nhân tiên, thiên tiên tam đại con đường, lại lấy cái này bày ở trước mặt thiên đế thể bên trong thánh đạo pháp tắc vì mô bản sáng chế thuộc về ta một người thánh pháp. Hắn sớm đã có sáng tạo pháp tư cách, lại đã sáng chế quẻ phong, sau đó cần làm chính là lấy quẻ phong làm huyết nhục, lấy thái bình quyền ý vì tinh thần, lấy ngô đạo sát quyền, vũ tiên kinh, vu thần pháp, thiên đế thể các loại rất nhiều pháp môn làm củi củi bổ sung. Tại thần hồn bên trong kiến tạo ra một tòa lò lửa. Đem những vật này đều đầu nhập đi vào, đúc nóng ra một bộ thuộc về hắn thánh pháp, sau đó liền có thể tịch tân pháp lực lượng, đem hắn trong cơ thể ba loại lực lượng dung hội vì một cỗ lực lượng, sau đó làm ra đột phá. Cái này đem tương đương mỗi một lần đột phá cảnh giới đều là tại đồng thời đột phá cảnh giới thứ ba. Khi đó, sau khi đột phá hiệu quả, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN